Trước khi giảng, tôi có một ít lời ôn lại sự việc đã qua năm 1994. Tôi có sang đây và có ở thất cửa thầy Minh Thông một hai hôm. Khi sắp về, thầy Minh Thông có đưa tôi lại tại cái khu phố này. Hồi đó là khu phố chứ không phải là cái chùa, để nói lên rằng thầy sắp mua lại để sửa làm cái chùa. Thì tôi thấy một dãy phố mịt mù, tôi hơi ngán. Nhưng mà việc gì quyết tâm làm thì có kết quả. Hôm nay tôi trở lại là 8 năm tròn. Khi tôi tới đầu tiên là chuẩn bị mua giải phố. Ngày nay tôi tới thì là một cái chùa rất là trang nghiêm. Thì đó là cái công của cái người chủ, mà cũng là cái trợ lực của Phật tử, đồng thời cũng là cái duyên của Phật pháp. Cho nên quyết tâm làm cái gì cho đạo thì sẽ có ngày thành công. Đó là một lẽ thực hôm nay tôi chứng kiến được. Nhưng rồi đến đây thì thấy đề là minh không ở chân ở huyền không thiền tự, tôi lại có nảy ra một cái ý phải nói về hai chữ huyền không. Có lẽ người chủ đặt cái tên này cũng hiểu rồi, nhưng mà Phật tử thì chưa hiểu gì hết. Nên tôi không muốn tìm cái đề tài gì khác mà nói thẳng cái đề tài là huyền không. Thì cái đề tài huyền không này tôi giảng nó có hai mặt. Một là sự, hai là lý, để cho quý Phật tử hiểu. Trong phần lý thì tôi có hai phần. Phần thứ nhất là việc huyền không đối với thiền tông. Cái phần lý thứ hai là huyền không đối với hệ Bát Nhã, kinh Bát Nhã. Bây giờ trước hết tôi nói xuất xứ của hai chữ huyền không để cho quý vị thấy có cái tầm liên hệ gần gũi với Phật giáo Việt Nam. Bởi vì ở tại Đà Nẵng, dãy núi Ngũ Hành Sơn có ngọn núi Tam Thai, có cái ngôi chùa Tam Thai. Ở sau ngôi chùa có cái động tên là động huyền không. Như vậy thì nói tới hai chữ huyền không, tức là nói cái động huyền không ở Việt Nam tại Đà Nẵng. Nó có liên hệ lịch sử như vậy. Và tôi cũng nhớ một tu sĩ ngày nay gọi là Hòa Thượng Mãn Giác, lúc còn trẻ trung, Hòa Thượng thích làm thơ. Quyển thơ của Hòa Thượng ra đời năm nào tôi không nhớ, nhưng mà để bút hiệu là huyền không. Thì như vậy, để chúng ta hồi tưởng lại những cái gì đã có từ thuở nào trên đất nước mình. Ngày nay những vị tăng ở trong nước cũng như ở ngoài nước đều có cái tâm hướng về quê hương xứ sở, cho nên lấy những cái tên đó để đặt chùa của mình, khiến cho Phật tử Việt Nam khi đến chùa có một ý niệm về quê hương xứ sở, đó là cái điều rất tốt. Như vậy thì cái chữ huyền không này, cái nghĩa lý nó ra sao, đó là cái phần thứ hai. Phần thứ hai này tôi nói cái nghĩa cái chữ huyền không cho quý vị rõ. Nếu huyền không là cái động huyền không ở tại núi Giải Ngũ Hành Sơn sau chùa Tam Thai, thì cái ý nghĩa động và hang ở trong núi mà có cái hang nhỏ thì gọi là hang, mà có cái chỗ rỗng to thì gọi đó là động đó. Cho nên nó đi núi, leo núi, chui vào hang động là vậy. Mà trong động đó quý vị nếu đứng ở bên ngoài mà có những cái tiếng gọi hay là những cái lời hét hoặc là những cái tiếng hát, tiếng ca, thì ở ngoài có cái tiếng gì thì tâm động nó phản ứng lại y hệt tiếng của mình, phải không? Cho nên nói như tiếng theo vang hay vang theo tiếng, cái vang đó nó theo cái tiếng của mình, tiếng mình hay nó vang ra hay, tiếng mình dở nó vang ra dở. Nó trung thành phản ứng lại đúng như cái gì của mình phát ra. Mà hang nó có dính, có mắc kẹt tiếng ở trong đó không? Ví dụ như có không? Không có. Nên là cái tiếng gì thì nó trả lại, phản ứng ra một cách trung thực mà không có vướng mắc. Đó, cho nên một thiền sư Việt Nam, đó là Sơ Tổ Trúc Lâm, sau khi vua Trần Nhân Tông đi tu ngộ đạo, này lập ra cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì trong đó ngài có làm bài ca gọi là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Mà trong cái bài ca đó ngài có nhắc cái câu mà nói rằng như tiếng vang trong hang trống, như tiếng vang trong hang trống, để nhắc người tu đối với âm thanh bên ngoài chúng ta nghe đầy đủ, phát ra đúng, rất trung thực, xong nó không có vướng mắc một chút nào hết, như là tiếng vang trong hang trống. Hang không vướng mắc tiếng mà nó trả đáp lại đúng như cái gì ở trong phát ra. Như vậy thì ý nói cái gì? Là ý ngài dạy chúng ta tu, tu mà nhất là người biết tu thiền, đối với âm thanh ở bên ngoài, tiếng khen, tiếng chê, chúng ta nghe, chúng ta biết, nhưng không có một niệm vui hay buồn. Chỉ nghe khen là biết khen, nghe chê là biết chê rồi thôi. Thì như vậy cái tiếng khen chê đó giống như tiếng vang, cái vang ở trong hang trống vậy, không vướng mắc gì hết. Đó là người khéo tu. Nhưng Phật tử mình bây giờ nghe khen thì sao, mà nghe chê thì sao? Bởi vậy cho nên làm chúng sanh hoài đó, phải không? Không có ngộ, không có thấy đạo. Bởi sao vậy? Nghe khen chúng ta vui thì có cảm tình với người khen, nghe chê chúng ta buồn thì có ác cảm với cái người chê, phải không? Mà có cảm tình thì thương, có ác cảm thì ghét. Mà người nào cả thế gian đều khen hết không? Chắc không có đâu. Được 2/3 đó là giỏi lắm. Như vậy thì cái khen chê cho đến những cái lời nói nặng nhẹ, hoặc là những cái lời nói để cho chúng ta bực tức vân vân, mà nếu nó đến tai mình nghe rồi thông qua như vang theo tiếng, có cái gì thì nó phát ra trung thực cái ấy mà không vướng mắc một tí nào, thì như vậy quý vị có phải là thánh hiền chưa? Phải không? Chắc phải rồi. Còn nếu nghe mà vướng mắc thì quý vị là người gì? Là phàm phu, phải không? Cho nên nghe cái gì vướng mắc, tất cả những cái lời nói quý vị xét kỹ coi, cái lời nói qua rồi nó còn hoài không? Mà nếu nó còn ở đâu? Ở trong tâm niệm của mình. Nghe cái mình ghiên cái lời đó sâu ở trong tâm mình, thấy không? Rồi nhớ hoài, khen cũng nhớ hoài, mà chê cũng nhớ hoài. Bởi vậy cho nên rồi cả ngày mình buồn, mình vui, mình đau khổ bởi những cái tiếng đó. Còn nếu khen chê qua rồi nó mất, thì quý vị thấy cả ngày nghe đủ thứ lời phê bình, hoặc tốt hoặc xấu, mà chúng ta vẫn thản nhiên tự tại. Có cái lời nào qua mà nó cứ vang lại lỗ tai mình không? Qua rồi đi mất. Mà dính là cái gì dính? Cái tâm phân biệt của mình dính. Mà miễn có dính thì có buồn, có vui. Mà muốn hết buồn vui thì chúng ta đừng cho nó dính. Quý vị chịu không? Hai cái tiếng khen chê nó dính thì chúng ta có buồn vui, tiếng khen chê không dính thì chúng ta thản nhiên tự tại. Thì quý vị muốn cái nào? Ai cũng muốn thản nhiên tự tại mà đều dính hết trơn. Nghe qua cái dính hết, mà dính sâu nữa chứ. Cái lời khen thì còn hơi nhẹ nhẹ, chứ cái lời chê nhớ cả năm mà chưa quên. Thấy mặt người đó cái là hơi khó chịu rồi. Như vậy mới thấy cái khổ từ đâu đến với chúng ta. Từ đâu? Từ cái tâm phân biệt của mình, mà nó ghi sâu những cái gì nó không thích. Mà nó ghi sâu những cái gì không thích thì cái khổ liên miên tới với chúng ta. Vì vậy mà người tu Phật phải khéo, đừng cho nó vướng mắc. Nên tôi hay kể câu chuyện này cho nhiều Phật tử nghe. Ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài thành Phật rồi, công đức đầy đủ, nhưng mà quý vị nghĩ Phật có ai dám chửi không? Có không? Phật mà cũng bị nó chửi. Cho nên có lần Ngài đi giáo hóa ở vùng đó, dân chúng theo đạo Bà La Môn. Ngài tới đó khất thực, rồi ngồi dưới gốc cây thọ thực. Thọ thực xong thì dân chúng bu xung quanh nghe thầy Ngài giảng đạo. Nghe giảng đạo rồi phát tâm quy y Phật hết, rồi nó bỏ ông thầy Bà La Môn bơ vơ. Ông thầy Bà La Môn tức quá. Hôm sau Đức Phật đi ngang đó, Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau. Ông kêu tên Phật, ông chửi. Phật bị chửi mà con đường đi ngài cứ thông dâm tự tại đi. Cái ông sao cứ chửi, chửi mãi thấy ngã ba đường, ông tức quá, ông chạy trước, ông chặn Phật lại, hỏi ngài Sa Môn Cù Đàm, ngài có biết không? Ngài nói ta không biết. Nói không biết tại sao nghe tôi chửi mà không trả lời? Thì ngài mới nói, nếu ở nhà ông có cái đám giỗ rồi mời bà con thân quyến đến, khi đó những người thân quyến dự tiệc xong ra về, ông đem quà ông tặng cho mỗi người, mà khi ông tặng quà cho người ta mà họ không nhận thì quà đó về ai? Nó về tôi chứ về ai? Phật này cũng vậy, ông chửi ta mà ta không nhận thì có dính gì với ta đâu, phải không? Như vậy thì ai thiệt thòi? Mình chửi người ta không nhận thì mình tự thiệt thòi. Mà Phật tử mình bây giờ sao? Nhận không? Rồi nghe cái nhận hết. Mà nhận hết thì thành ra người ta chửi mình có giá trị, phải không? Chứ nếu mình không nhận thì cái chửi đâu có giá trị gì. Mà trở lại, người chửi chịu ảnh hưởng luôn. Nếu mà khi đó Phật nghe chửi tức quá, ngài đứng lại cự lộn, thì bây giờ mình có lại Phật không? Nhưng mà Phật tử mình có cái bệnh, nó nhịn họ cái họ khi dễ, họ chê mình ngu, phải không? Cứ sợ nhịn cái họ chê mình ngu. Đức Phật nhịn ai dám chê ngài ngu không? Dám không? Chính cái nhịn đó mới là cái mà bây giờ chúng ta cung kính thờ phụng. Vậy mà bây giờ cứ nó nhịn mà họ nói mình ngu đó. Như vậy để thấy rằng cái nhìn, cái hiểu của chúng ta nó nông quá, nó cạn quá. Chúng ta cứ theo cái tình cảm hiện thời, bị chê thì nổi giận, được khen thì vui mừng, mà không có nghĩ tiếng chê khen có thiệt ở đâu, phải không? Thí dụ như mình có một cái phương tiện gì đó mà cái người đó cần nhờ lại, cái trước hết họ khen mình cái đã, anh hay chị tốt quá này kia, thì cái khen nó thiệt không? Khen nịnh mình để mượn đồ, phải không? Vậy mà mình mừng lên thì có phải mình dạy không? Còn giả sử ai đó muốn chọc mình tức chơi, họ lại họ thách đố, họ nói những lời hơi kỳ thị với mình, cái mình nổi giận lên, thì mình kêu là họ cười, thấy đó, mình nói sơ sơ mà họ tối ngủ không được đó, phải không? Như vậy mình khôn hay dại? Như vậy thì tiếng khen chê không có lẽ thực, mà chúng ta cứ bám vào đó để chịu khổ, có phải là chúng ta khờ dại không? Như vậy thì quý vị nghĩ một bậc giác ngộ như Đức Phật, đối với cái khen chê ngài coi như trò chơi, còn chúng ta phàm phu bị cái khen chê rồi khổ não. Như vậy thì người tu muốn hết khổ phải làm sao? Làm sao đây? Thì phải coi tiếng khen chê như gió thổi ngoài tai, qua cái mức tiêu cho nó đi luôn, chứ đừng ghi lại, đừng có ghi sổ nhật ký. Ngày nay được khen mấy lần, bị chê mấy lần, ghi đó rồi khổ hoài, ít bữa dở ra cái thì nổi giận lên. Như vậy thì cái tu khéo ở chỗ chúng ta không bị những cái dư luận nó làm cho chúng ta điên đảo, mà chúng ta phải thản nhiên tự tại trước những cái lời thách đố khen chê, thì đó là cái khôn ngoan, mà cái đó là cái tu giỏi, tu khéo đó. Còn mình bây giờ Phật tử chịu tụng kinh, chịu đi chùa, chịu làm việc thiện mà đâm tới cái nỗi giận liền. Có giận không? Bữa nào đi chùa, bước vô chùa, thầy trụ trì thầy dạy, nói quý vị đi chùa mà coi bộ không có nghiêm chỉnh này kia, cái mai mốt muốn đi nữa không? Mình chắc không muốn đi nữa rồi. Đi ông thầy ông nói mình không nghiêm chỉnh. Mà sự thật thì nói mình không nghiêm chỉnh, mình nghiêm chỉnh lại thì được rồi, phải không? Giận chi? Vậy đó mà Phật tử dễ buồn, dễ giận. Như vậy đến chùa để tu mà trái lại nhiều khi đến chùa rồi thị phi càng nhiều nữa, có phải không? Dường như phải. Bởi vì tới rồi kẻ nói qua người nói lại, người thì phát tâm cúng nhiều, người cúng ít cũng thị phi nhau, đủ thứ chuyện. Cho nên cái tu Phật dạy đừng quan trọng ở cái lời qua tiếng lại, đừng quan trọng ở cái lời khen tiếng chê, mà chúng ta phải biết buông nó đi, xả nó đi. Như tiếng vang trong hang động, nói cái gì thì nó thốt ra cái ấy như thịt, mà không có vướng mắc trong hang động chút nào hết. Được như vậy thì Phật tử đi cái thiền tự quyền không này sẽ tiến bộ vô cùng. Như vậy thì đến quyền không, quý Phật tử nhớ, như tiếng vang trong hang động, phải không? Huynh đệ nào khen chê ai thì mình cứ nghe cười thôi, không vướng mắc một tí nào hết. Thì như vậy quý Phật tử có tu chưa? Còn cái này đi chùa mà ngồi lại hai ba bà cái nói chuyện thị phi, cái thị phi cái là về cái phiền não với nhau. Đó, đi chùa bởi gặp đông người nghe được nhiều thì phiền não lắm. Bây giờ mình đi chùa đông mấy nghe bao nhiêu mình cũng vẫn thản nhiên tự tại, vì biết những cái lời qua rồi như gió thổi qua tai mất tiêu, không có ở lại. Ở lại là tại cái cố chấp của mình làm cho nó vướng mắc. Như vậy thì chính ngài Sơ Tổ Trúc Lâm là vua Trần Nhân Tông đó, ngài đã dạy chúng ta phải xử lý những cái ngôn ngữ mọi người gieo vào tai mình đó như là gió qua hang động hay là tiếng vang trong hang động. Gió qua khỏi cái ù rồi thôi, nó không vướng gì hết. Còn có những tiếng vang hay dở, nó cũng phản ứng lại một cách trung thực mà nó không vướng mắc gì hết. Chứ không phải không biết, nghe mình biết đây là khen, kia là chê, nhưng mình cho nó qua, đừng chứa chấp ở trong lòng. Chứa chấp ở trong lòng là chúng ta khó tu. Bởi vì đông người, kẻ ý này, người ý nọ, cho nên chuyện bàn luận không tránh khỏi cái vui buồn. Mà chúng ta cố chấp thì sự tu hành nó bị vướng kẹt, nó không có tiến. Đó là cái ý nghĩa quyền không, quý vị biết chưa? Quyền không là cái hang trống đó, hay là cái động trống rất nhiệm màu. Quyền là nhiệm màu, không là cái động trống. Động trống là chỉ cho lỗ tai của chúng ta đó. Nhiệm màu là nó không vướng đó. Không vướng, không kẹt gì hết. Bao nhiêu tiếng hay tiếng dở nó nghe hết mà nó trả lại y nguyên chứ không vướng á. Đó là quyền không. Thì cái động quyền không của quý Phật tử có không? Ai có hai lỗ tai cũng có động quyền không hết à, phải không? Mà động quyền không hay là động gì? Hay là động chứa nhựa? Và wow, cái nó dính nó kẹt ở trong đó, nó ra không được. Như vậy thì trên đường tu chúng ta không cần phải tìm cái gì sâu xa mà phải thấy được những cái lẽ thực. Một pháp tu mà chúng ta ứng dụng được thì trên đường tu dễ thành công. Còn nếu chúng ta không ứng dụng được, dầu tu 100 pháp cũng không tới đâu nữa. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Bây giờ tôi bước qua giai đoạn thứ hai là chữ không ở trong nhà Phật mà lâu nay người ta thắc mắc không có giải quyết được là chữ không với Bát Nhã. Nhiều người cứ thắc mắc nói rằng kinh Bát Nhã nói gì sắc sắc không không, khó hiểu quá, phải không? Sắc không ở trong Bát Nhã nói rất là sâu nhưng người nghe lại không hiểu. Bởi không hiểu cho nên tụng Bát Nhã nhiều năm nhiều tháng mà chúng ta vẫn không biết gì về kinh Bát Nhã. Quý vị thuộc lòng Bát Nhã không? Thuộc chừng tụng hồi xưa giờ chừng bao nhiêu biến rồi? Trăm ngàn biến chưa? Mà bây giờ trong đó câu đầu thôi, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Tức là Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành sâu cái trí tuệ Bát Nhã thì ngài xem thấy năm uẩn đều không, cho nên ngài qua hết tất cả khổ nạn. Thì quý Phật tử tụng nhiều lần quá mà hết khổ nạn chưa? Thì sao vậy? Đó là một cái điều mà chúng ta tu nhiều khi nói như là kinh Phật nói không có sự thật vậy đó. Tại sao Bồ Tát Quán Tự Tại ngài xem thấy năm uẩn đều không cái liền qua hết khổ nạn, còn mình bây giờ mình tụng trăm ngàn biến mà khổ nạn y nguyên? Thì như vậy Phật nói có lẽ thật hay không? Đó là những cái điều mà tôi muốn nhắc cho Phật tử hiểu cái tinh thần Bát Nhã. Trước hết đây nói hai chữ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu là soi, kiến là thấy. Mình soi thấy thân năm uẩn này đều không. Mà hồi xưa giờ Phật tử có soi thấy không? Hay là có chỉ đọc thuộc lòng thôi? Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta tu Phật nghe trong kinh Phật dạy, mình không có ứng dụng đúng rồi mình thấy như Phật dạy không có hiệu nghiệm. Ở trong đó về phần Bát Nhã có chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất phải là Văn Tự Bát Nhã, phần thứ hai là Chiếu Kiến Bát Nhã, phần thứ ba là Thật Tướng Bát Nhã. Đó, Văn Tự Bát Nhã là mình học thuộc lòng bài kinh đó, là Văn Tự mình tụng đi tụng lại, đó là Văn Tự Bát Nhã. Mà nếu Văn Tự Bát Nhã thì chưa có tới nơi, mà phải bước qua cái thứ hai là chiếu kiến, là soi thấy rõ ràng thân năm uẩn không thiệt, thì chừng đó mới qua hết khổ nạn. Còn này mình ngồi ở chỗ Văn Tự ra hoài. Cho nên có một cái thí dụ nói rằng Văn Tự Bát Nhã giống như là cái chiếc đò qua sông, nhưng mà chúng ta xuống chiếc đò đó rồi không chịu chèo bơi gì hết, ngồi ì ở trên cái chiếc đò hoài, ngồi đó hoài mà muốn qua sông mà chừng nào quá Cho nên phải bước qua giai đoạn thứ hai là chiếu kiến, là soi thấu rõ ràng nó là không, thì khổ nạn mới qua được. Như vậy thì qua hết khổ nạn, đó là mình được lên bờ. Như vậy thì xuống chiếc đò, đủ chưa? Ngồi trên đò rồi còn phải bơi qua bên kia, mà bơi qua bên kia rồi mới lên bờ được. Chứ ngồi trên chiếc đò không cửa quẹ gì hết thì chừng nào qua bên kia? Mà bây giờ Phật tử chúng ta làm sao? Có chiếu kiến không? Hay là cứ nằm ở chỗ văn tự bát nhã hoài? Đó là cái yếu của sự tu hành. Chúng ta tu hành ba chặng đường, chúng ta đi cái chặng một thôi, chặng hai, chặng ba chúng không ta không thèm đi, mà đòi kết quả làm sao có. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà mình soi thấy thân năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sắc uẩn là thân này có hình tướng, thọ uẩn tức là những cảm giác, hành uẩn tức là những suy tư, rồi thức uẩn tức là những phân biệt, rồi tới cuối cùng sắc thọ tưởng. Tưởng uẩn là cái tưởng tượng, thức uẩn là cái phân biệt. Năm cái đó ở phần sắc uẩn là một cái về thể xác, còn bốn phần kia về tinh thần. Nếu mình soi thấy rõ sắc uẩn không thiệt, tức là về thể xác không thiệt, rồi là cảm giác không thiệt, tưởng là suy tư, tưởng tượng không thiệt, hành là suy tư không thiệt, rồi thức đều thấy không thiệt hết, thì quý vị có qua khổ ách không? Qua không? Mình thấy thân này không thiệt. Giả sử có bị thiếu hụt cái gì, hay là bị người ta hiếp đáp cái gì, biết đó trò chơi, đâu có thiệt buồn vui. Đó. Rồi mình biết cái cảm thọ, cảm thọ tức là cái xúc chạm mà để thấy có vui buồn đó, nó cũng không thiệt, thì cũng bỏ qua, cũng không có buồn vui. Rồi tưởng tượng, tưởng tượng nó có thiệt đâu, thì cũng bỏ qua, không có buồn vui. Rồi suy tư, niệm này sinh niệm cái diệt cũng không thiệt, thì có gì đâu buồn vui. Rồi cái thức hiểu biết phân biệt nó cũng là cái giả tạm. Như vậy thấy về phần thể xác là sắc, về phần tinh thần là bốn uẩn sao đó, thọ tưởng hành thức đó, thì năm cái đó đều là duyên hợp không thiệt. Mà không thiệt thì tất cả những cái cuộc khen chê hay là xấu tốt vân vân ở trên thế gian này có cái gì làm cho mình phải khổ não không? Thân không thiệt có gì đâu khổ. Rồi tất cả những tâm niệm đó cũng không thiệt luôn, không chấp gì hết, thì có khổ không? Như vậy thì qua hết khổ ách. Lời Phật nói là lời vàng, chỉ cái lẽ thực cho mình, chứ không phải nói suông. Nhưng mà mình học Phật mình phải học suông, mà lẽ ra phải từ cái văn tự chuyển qua cái phần chiếu kiến đó, mà mình không chịu chiếu đó. Rồi từ chiếu kiến mới qua tới cái phần thứ ba, là đi tới cái chỗ đạt được cứu kính niết bàn. Rồi mình không có chịu đi cái thứ nhất, cái thứ hai, chỉ có cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba mình không đi, thì làm sao mà tới nơi được? Rồi thấy như kinh Phật nói không có giá trị, sao mình đọc hoài cả ngàn biến rồi, tại sao cũng y nguyên à? Vô minh cũng còn vô minh, phải không? Chứ không có hết. Như vậy để thấy rằng cái lỗi không phải kinh vô hiệu, mà cái lỗi gì mình không đi tận con đường Phật dạy. Mình đi mới có bước thứ nhất thì làm sao được kết quả? Đó. Cho nên mình hiểu cho thật rõ rồi thì mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Lời Phật dạy là chân lý không có đổi thay, nhưng vì người hành nó chưa đến nơi, rồi trở thành đổi thai. Như quý vị thấy, kinh Phật dạy để cho mình tu, mà mình không chịu tu, mình cứ đọc không à, phải không? Đó, cũng như ở ngoài thế gian đi học thì những cái bài toán hay là những cái cửu chương của lớp nhỏ học thì học cửu chương để làm toán, mà mình học thuộc lòng cửu chương mà mình không ứng dụng được cái gì hết thì cái đó là cái lỗi tại mình không biết ứng dụng, chứ không phải là cái lỗi của người dạy. Phật dạy rất rõ, rất đủ, mà chúng ta nghe, chúng ta không chịu ứng dụng, mà chỉ bám chặt trên cái phần văn tự thôi. Như vậy thì cái người tu mà muốn được kết quả thì phải từ cái văn tự đó chuyển qua cái trí tuệ mình soi sáng, thấy đúng như thật, rồi ứng dụng tu hành, thì đó là được kết quả 100%, không nghi ngờ. Bởi vậy nên trong kinh chúng ta nghe Đức Phật dạy sắc tức là không, không tức là sắc, vân vân. Rồi có nhiều người không chịu suy gẫm kỹ, nói tại sao sắc là không, rồi tại sao không là sắc. Nè, cái chữ không của Bát Nhã lắm người không hiểu, cứ ngỡ không là không ngơ. Hiểu cái nghĩa không là không ngơ, không có gì hết, đó là cái hiểu sai lầm. Bởi vì trong kinh luôn luôn chỉ dạy cho chúng ta biết rõ rằng tất cả các pháp nó không có cái tự thể hoàn chỉnh riêng nó, mà do duyên hợp lại nó mới có. Tôi nói ví dụ như bình hoa này, tự có sẵn một bình hoa không, mà phải nhờ có cái bình, rồi có những cọng hoa mình cọng vào thì mới thành bình hoa. Như vậy bình hoa này chúng ta đánh giá là sao, nó thiệt hay nó giả? Thiệt hay giả? Giả nhẹ nhẹ chứ phải đánh giá mạnh. Bởi vì thói thường thì thấy nó thiệt, nhưng mà với cái trí tuệ phân tích ấy, thì biết nó giả. Vì cảm nhiều càng nhớ thành mình quá, chứ sự thật có mình quá sẵn đó, phải không? Mà cái gì duyên hợp mới có thì cái đó không thiệt. Ngày nay có nhưng mai mốt nó héo khô rồi thì nó không còn. Như vậy thì sắc là hiện tại, mà nó là không, tức là nó không thiệt, cho nên mai kia nó mất. Nên sắc tức là không, mà cái trước cái bình hoa là không, rồi đem nó cộng đủ duyên đem qua cộng vô cái thành sắc, phải không? Như vậy sắc tức là không, bởi vì cái hình sắc này bản chất của nó là không, nhưng mà duyên hợp thì có. Nó gọi là gì? Có là giả có. À, biết bình hoa duyên hợp giả có. Giả có thì khi duyên tan thì nó là sao? Thì nó trở thành không, phải không? Duyên hợp thì giả có, duyên ly tán là thành không. Bây giờ nói bình hoa rồi trở vào con người chúng ta là sao? Mình có phải duyên hợp không? Phải không? Mà đã là duyên hợp thì sao? Sắc tức là không. Mà quý vị chịu không? Đó. Nếu là duyên hợp thì sắc tức là không, mà không chịu không. Sao cái sắc là thiệt của ai à? Được giữ cái sắc, mai kia nó muốn hư cái thì quán hốt sợ sệt đủ thứ hết. Đó là mình thấy đúng cái trí tuệ Bát Nhã không? Như vậy thì thân này là duyên hợp, mà duyên hợp thành có hình sắc, mà ngay hình sắc là duyên hợp, cho nên nó tức là không. Rồi từ không đó duyên hợp thành có. Như vậy nên trong kinh nói là sắc tức là không, mà không tức là sắc. Chỗ không như cái bình hoa không có hoa, mà đem hoa cảm vô thành có à, cho nên không cái nó thành sắc. Như vậy thì sắc là không, không là sắc, để nói lên cái tính duyên hợp. Mà duyên hợp thì không thiệt. Cái gì duyên hợp không thiệt, quý vị chịu không? Nếu nói cái nhà duyên hợp không thiệt, quý vị gật đầu. Nói cái bình hoa không thiệt, quý vị gật đầu. Mà nói con người không thiệt, quý vị chịu gật đầu không? Chắc không chịu. Phải không? Đó. Bởi vậy cho nên chúng ta tu, tu ở ngoài thì dễ, mà đưa tới cái bản ngã này thì thật là khó. Mà nếu bản ngã này mình thấy lầm thì tất cả cái ngoài mình cũng thấy lầm luôn. Khi thấy mình thiệt thì tất cả cái ngoài cũng phải thiệt, chứ làm sao giả được. Nhưng bây giờ Đức Phật không muốn nói cái ngoài trước, mà nói ngay cái bản ngã này. Nó duyên hợp, nó không thiệt, cho nên sắc, hình sắc này tức là không, vì cái bản chất nó từ không duyên hợp nó thành có đó. Mà duyên hợp thành có thì mai kia duyên tan rã thì sao? Cũng trở lại không đó. Sắc tức là không, rồi không duyên hợp lại cho thành sắc, phải không? Như vậy thì sắc tức không, không tức sắc, là cái đó thiệt không? Nếu có sắc có hình là do duyên hợp, mà đã là duyên hợp thì cái đó thiệt được không? Vậy mà ai động tới thì biết. Nói lý thì nói nó không thiệt, mà động tới thì nó thiệt bon à. Đó là cái chỗ mà chúng ta đang mê. Vì chúng ta mê lầm cho nên cái giả ngỡ là thiệt. Mà từ ngỡ là thiệt rồi chúng ta bám chặt nó, khi nó tan nát chúng ta đau khổ. Còn nếu cái giả biết là giả thì khi nó tan nát sao? Thì cười thôi. Nó là đồ giả hợp thì phải tan, có gì lạ. Như vậy thì thấu suốt được lý sắc tức không, không tức sắc rồi, thì đối với cái thân này chúng ta còn, chúng ta mất cũng không có gì phải khổ hết. Còn nếu không hiểu cái đó, còn thì vui mà mất thì khổ. Mà cái vui cái khổ đó nó có phải lẽ thật không? Khi còn đây quý vị thấy đó là vui, khi mất đi thì quý vị thấy đó là khổ. Nhưng mà mình có giữ mãi không? Cái không thể giữ mãi, mà mất cái mình khổ thì mình phải khổ hoài. Trước hết là ông nội bà nội mình mất cái khóc, phải không? Rồi từ từ tới cha mẹ mất cái khóc, rồi tới mình mất cái thì sao? À, rồi mình cũng khóc luôn, khóc mà đi. Chứ bây giờ mình biết rằng thân này nó là không thiệt, duyên hợp thì duyên hợp không thiệt, thì ông bà mình đã duyên hợp cho nên mất rồi, mình duyên hợp cũng mất rồi. Thì khi sửa sẵn mất thì cười nó, à đấy là lẽ thực, có gì đâu sợ, phải không? Như vậy thì quý vị ra đi tỉnh táo sáng suốt. Còn lo khóc quá rồi không biết đi đâu, rồi cái nghiệp cái dẫn đường này đường nọ khó chịu đó. Cho nên cái người thấu suốt được cái lẽ thật đó là trí tuệ, trí tuệ bát nhã đó. Thấu suốt được lẽ thật thì chúng ta làm chủ được khi chúng ta nhắm mắt. Còn không thấu suốt được cái đó thì khi sắp tan hoại thân này chúng ta kinh hoàng. Rồi từ cái kinh hoàng đó nó đưa chúng ta tới những nơi nào mà không có biết được. Còn nếu chúng ta tỉnh, chúng ta sáng thì chúng ta biết lựa đường đi. Giờ quý vị muốn cái nào? Muốn biết lựa đường đi hay là đẩy đâu tới đó? Cái tu của mình là biết chọn lối đi, chứ không phải tu bằng một cách mà ai lôi đâu đi đó. Bởi vậy trong kinh Bát Nhã nó sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Sắc tức là không, Cái không tức là sát, không mà duyên hợp là thành sát. Như cái bình này không có hoa thì nó là cái bình không, đem lấy cộng hoa cộng vô thì nó thành sắc, phải không? Thì cái có này là duyên hợp nó có, lát nữa cái duyên tan cái thì nó cũng mất tiêu. À, tức là mấy cái hoa này tàn rồi ta quăng hết thì cũng là bình không lạ. Như vậy sắc và không nó không tách rời nhau, mà chúng ta lại nghe nói không chúng ta sợ quá, chịu sắc mà không chịu không. Mà có cái gì duyên hợp mà không tan không? Có hợp thì phải có tan, có sanh thì phải có tử. Như vậy thì cái con đường mà chúng ta phải đến đó là con đường gì? Con đường chết, phải không? Có người nào phải đi đường đó không? Nhà biết con đường phải đi thì chúng ta chuẩn bị lương thực, chuẩn bị phương tiện đầy đủ, chừng đi người ta không sợ. Còn chúng ta không chuẩn bị, nghe tới đó cái quảng hốt, rồi từ cái quảng hốt không biết mình đi đâu. Đó là cái khổ đau khi chúng ta nhắm mắt. Cho nên cái người biết tu là thấy xa, hiểu rõ mình sẽ đi tới đâu. Khi còn đang khỏe mạnh, còn đang bình an, chúng ta đã chuẩn bị trước con đường ngày mai phải tới, thì như vậy đó là khéo tu. Còn nếu thấy khỏe mạnh, thấy bình an rồi cứ lo tranh danh đoạt lợi, rồi cứ giành giật với nhau tới ngã đùng ra chết, cái thì chừng đó không biết là sao. Thì đó Phật gọi đó là si mê, không biết chuẩn bị, không biết lo xa. Như vậy thì cái người tu là cái người biết chuẩn bị cho cái cuộc sống của mình. Quý vị tin rằng chết là hết, mà quý vị còn rồi biết đi đâu không? Đó, cho nên trong kinh thường nói đường trước mờ mờ không biết về đâu là tại. Thế nếu chúng ta biết tu á, nhắm mắt mà biết mình đi đâu liền à. Bây giờ tôi chỉ nói rõ một chút, quý vị trong đây đa số là đã quy y thọ năm giới rồi, phải không? Quy y thọ năm giới rồi, nếu Phật tử giữ tròn tam quy ngũ giới không có thiếu phần nào, thì khi sắp nhắm mắt có ai hỏi anh hay là chị chết sẽ đi đâu, thì quý vị trả lời sao? Bí rồi. Như vậy thì mình thương không biết mình đi đâu thì khổ biết mấy. Bởi vậy Phật chia ra ngũ thừa: nhân thừa nè, thiên thừa nè, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Thừa là cổ xe, năm chiếc xe chở mình đi khi mình nhắm mắt. Thì mình hiện giờ giữ năm giới, tam quy ngũ giới mình giữ đủ, nhắm mắt nhất định lên cổ xe đưa tới cõi người, không có đi đâu xa chả hết. Như vậy thì giữ tròn năm giới là chúng ta sẽ trở lại làm người, làm người tốt hơn bây giờ. Tại sao? Thì giữ giới không sát sanh thì chúng ta tuổi thọ dài, giữ giới không trộm cướp thì chúng ta được có của cải nhiều, giữ giới không tà dâm thì chúng ta đẹp đẽ trang nghiêm, giữ giới không nói dối thì chúng ta nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin, giữ giới không uống rượu mạnh, uống say, không hút quá phiện thì kê ma túy, thì đời sau chúng ta thông minh sáng suốt. Năm điều đó quý vị thấy, nếu trở lại quý vị muốn thiếu cái gì không? Thiếu điều nào không? Bởi vậy cho nên Phật nói năm giới này là nhân thừa Phật giáo, cái phương pháp Phật dạy để xứng đáng là một con người tốt ở hiện tại và cao quý hơn ở đời sau. Như vậy thì ngay đời này mà ai giữ tròn năm giới, quý vị có chê được không? Người đó không giết hại ai, không trộm cướp của ai, không có tà dâm với ai, không có dối gạt ai, và không có sai xưa xì ke ma túy thì người đó người tốt hay sao? Đó là người tốt trong xã hội hiện tại thì tương lai càng tốt hơn. Đó là giá trị của người tu. Tu nó có con đường đi cụ thể. Bây giờ giữ tròn năm giới rồi thì quý vị sửa soạn nhắm mắt, huynh đệ tới thăm hỏi và anh hay là chị chết sẽ đi đâu thì cười nói chiếc xe cũ hư, bây giờ mình đổi xe mới tốt hơn đó. Vậy thôi, có gì đâu mà sợ sợ, phải không? Vì biết rõ đường mình đi rồi. Còn cái này mờ mờ không biết mình tu vậy rồi ra làm sao, không biết ra sao, cho nên rồi tới gần chết cái hoảng hốt sợ sệt. Còn bây giờ mình thấy rõ, Phật có chỉ rõ năm con đường đó, gọi là ngũ thừa Phật giáo, tức là mình đi khỏi nào tùy theo cái sức của mình. Nếu ai mà giữ được thập thiện trọn vẹn thì đi về cõi trời. Cõi trời đó cõi trời dục giới đó. Thì như vậy quý vị thấy Phật vạch ra cho chúng ta con đường đi cụ thể, mà Phật tử mình đi trong cái mập mờ, phải không? Bởi mập mờ cho nên khi đau nạn sắp chết hỏi anh đi đâu, chị đi đâu, cái hoảng hốt không biết đi đâu, chỉ còn nước khóc thôi à, mới đi của mình không biết phải xô đẩy tới đâu. Thì đó là vì mình tu mà không biết rõ, không nắm vững được đường tu của mình. Như vậy thì chúng ta tu là cốt làm sao tự mình hiểu thấu được cái đường lối của mình, rồi thực hành rõ ràng đúng đắn cái đường lối đó, thì đó là cái người thực tu. Mà người được như vậy đó thì ngày nay sống an vui, ngày mai nhắm mắt càng an vui hơn. Xe cũ hư đổi xe mới tốt, có gì đâu mà buồn, phải không? Đó là cái ý nghĩa tu. Và nhiều khi nói không rõ, chỉ không rành, Phật tử mơ màng không biết đi rồi nó ra sao. Chứ còn hiểu rành rồi á, bảo đảm như vậy. Bây giờ quý vị giữ tròn năm giới kể từ đây tới khi nhắm mắt thì bảo đảm là trở lại làm người tốt hơn bây giờ, chắc chắn 100% không nghi. Đó là một con đường thực chúng ta sẽ tới. Bởi vậy cho nên người biết tu thì phải khéo ứng dụng cho cái đời của mình càng ngày càng tươi đẹp, càng ngày càng cao quý hơn, chứ không phải để cho nó tuột xuống. Còn quý vị biết làm sao mà phải tuột xuống không? Tức là năm giới không giữ là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nhân dân, đó là tuột xuống. Mà nếu năm cái phạm đủ hết thì tuột xuống tới đâu quý vị biết không? Tức là cái chót là địa ngục. Cái nhẹ nhẹ là ngạ quỷ, cái nhẹ hơn là súc sanh. Đó, ba con đường xấu. Còn chúng ta được làm người Abdullah là trời, là tiến lên đường tốt. Như vậy cái con đường Đức Phật vạch sẵn cho chúng ta, chúng ta chỉ theo đó đi, đi cho tới nơi thì thành công. Muốn đi đường nào cũng được, đường trên thì chúng ta khéo tu nhiều hơn một chút, còn đường dưới thì nhẹ hơn chút. Còn nếu phạm hết thì tuột xuống thẳng, không nghi ngờ gì hết. Như vậy thì Đức Phật mà thường gọi là bậc đạo sư đó. Đạo sư là gì quý vị biết không? Đạo là đường, sư là thầy, Phật là ông thầy chỉ đường cho mình để chọn mà đi. Con đường nào mình chọn lấy, mình thích trở lại làm người thì đi con người, con đường nhân thừa. Mình muốn lên cõi trời thì đi con đường thiên thừa. Còn muốn lên nữa thì thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, tùy khả năng của mình. Chứ không có phải Phật đưa mình lên, mà cũng không phải Phật phạt mình tụt xuống. Phật không đưa lên, Phật không có phạt xuống, chỉ là ngài chỉ đường cho chúng ta tự chọn. Như vậy thì quý vị thấy theo đạo Phật có tự do không? Rất là tự do. Chỉ cho mình đường, mình biết đường rồi thì mình tự đi. chứ Phật không có cái khả năng đem mình tới đằng kia bỏ xuống, không có cái đó. Mà nếu vậy thì khỏi tu, mà Phật bắt mình phải tu. Mà chính Phật ngày xưa ngày cũng tu như vậy. Cho nên hiểu rồi, trên đường tu chúng ta phải nhìn kỹ, ứng dụng cho đến nơi đến chốn, thì đó là thành công. Tùy theo cái khả năng thấp cao của mỗi người mà đi con đường nào, mình phải đi cho đến tận gốc, cho tới chỗ cuối cùng, chứ không có chần chờ. Quý vị có bảo đảm là mình sống tới bao nhiêu tuổi mới chết không? Đó, thì có cái thân mà cái thân không bảo đảm. Vậy mà có người nói thôi để về già hơn tu, bây giờ còn trẻ còn làm ăn đã. Có bảo đảm là mình sống tới già không? Không bảo đảm mà chờ chừng đó là nửa chừng chết thì chừng đó làm sao đây? Cho nên biết rồi, tuổi nào chúng ta cũng phải cố gắng tu để chuẩn bị con đường đi. Chứ còn đợi tới già, lỡ chết nửa chừng thì sao? Mà quý vị thấy thế gian có ai chết nửa chừng không? Thiếu gì, phải không? Trẻ có, trung có, già có, không nhất định. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu ngay trong lúc chúng ta còn bình tĩnh, sáng suốt này. Chứ đợi chừng già rồi, nhiều khi lụm cụm quên đầu quên đuôi, tu không tới đâu. Cho nên lúc còn khỏe, còn tỉnh táo, chúng ta phải tập tu ngay. Tu pháp nào cũng được, ngũ thừa Phật giáo mình muốn chọn, đầu tiên là làm người đã, làm người cho tròn, đời này tốt, đời sau tốt hơn. Đó là chọn được nhân thừa Phật giáo. Còn muốn lên thiên thừa thì tu thập thiện, nhờ tu thập thiện rồi sẽ đến được cõi trời. Nhưng cõi trời đó gọi là cõi trời dục giới, cũng còn ở trong cái cõi dục. Như vậy đối với đạo Phật không phải bắt buộc, chúng ta chỉ làm một pháp hay hành một pháp thôi, mà tùy khả năng. Ai thấp thì tiến tu theo thấp, ai cao thì tiến tu theo cao. Miễn pháp nào mà mình ứng dụng được đều có kết quả hết, kết quả theo sở nguyện của mình. Chứ không phải là cái chuyện nói suông, cũng không phải là cái chuyện bâng quơ, mà đó là một lẽ thực, là một chân lý. Cho nên thường nói Phật là bậc giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Là thấy đúng sự thực muôn pháp ở giữa thế gian này. Đó là tôi nói cho quý vị nhớ. Như vậy thì cái lý trong đạo Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc đó, quý vị hiểu chưa? Sắc là cái thân thể này, hay sắc là cái bình hoa này, hay là cái bàn này, phải không? Từ không duyên hợp thành có, rồi duyên hợp thành có, duyên tan rã thì thành không. Như vậy từ không mà biến thành sắc, từ sắc này trở lại thành không, chứ không có gì lạ hết. Cho nên các pháp tính nó là không, từ không duyên hợp nó thành có. Chứ nếu nó đã có thì phải duyên hợp. Duyên hợp là từ không thành có. Vì vậy mà chữ tánh không của các pháp là chỉ cho chữ tánh là cái sẵn đó. Như cái bình này sẵn là không thì mình mới cộng hoa vô được. Nếu nó có bình hoa rồi thì còn cộng cái gì nữa. Cho nên từ không cho nên duyên hợp mới thành có được bình hoa. Rồi từ có bình hoa, hoa héo rồi cái quăng đi thì trở thành không, phải không? Nó hợp tan, mà hợp thì gọi là có, tan thì gọi là không. Thì tất cả sự vật ở giữa này, cái gì thành hình cũng từ cái không mà hợp thành hình hết. Có cái gì từ có mà hợp thành hình không? Có thì khỏi hợp, mà hợp thì phải từ không. Bởi vậy nên nói các pháp duyên hợp, mà duyên hợp thì có mà không thực có, chỉ tạm một thời gian rồi bại hoại đi trở thành không. Cho nên nói sắc tức là không, không tức là sắc. Nhưng mà muốn thấu hiểu cho tọt chỗ này á, thì tôi dẫn một bài kệ trong Luận Trung Quán để cho quý vị nghe thì hiểu được cái lý không của nhà Phật. Trong bài kệ có một đoạn Đức Ngài Long Thọ Ngài kết thúc bằng bốn câu kệ: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Tức là Phật nói các pháp do nhân duyên sanh, cho nên Phật nói nó là không. Không là từ không mới duyên hợp được, nên từ không là có, nên Phật nói là không. Mà khi hợp rồi có đó, thì gọi đó là giả danh, nên cũng gọi là giả danh, hay là cũng nói là giả danh, cũng gọi là nghĩa trung đạo. Tại sao? Bởi vì thế gian chúng ta có cái chấp hai bên, hoặc là thiệt có, hoặc là thiệt không, phải không? Hỏi ai cái gì đó, cái đó có không? Nó có, hay có thiệt không? Nó thiệt, thì có thì phải thiệt, rồi không cũng phải thiệt. Nhưng mà cái lý trung đạo mới vậy, cái có là giả có, không là duyên chưa hợp thì gọi là không, chứ duyên hợp rồi thì giả có. Có là tạm, là giả, duyên tan thì mất, duyên tụ thì thành. Thì cái có không nó không có mắc kẹt một bên à, không mắc kẹt thực có, không mắc kẹt thực không. Vì có là giả, không nhưng mà đủ duyên thì nó thành có. Thì như vậy nó không có ở một bên. Mà thế gian chúng ta thì quen sao? Chứ hỏi cái đó có không? Thì trả lời sao? À, nó cũng có cũng không chứ không chịu đâu, phải không? Nó phải có thì mới chịu, hoặc phải không mới chịu. Phải đứng một bên chứ không có cái lý trung đạo đó. Còn mắt là thấy, thấy duyên hợp thì tạm có, duyên tan thì tạm không. Thì như vậy cái có là tạm có, cái không tạm không, duyên hợp lại thành có. Như vậy thì làm sao xác định là không, xác định là có được? Mà ở thế gian luôn luôn phải một bên nào đó, hoặc là không, hoặc là có, chứ không hiểu được cái trung đạo. Bởi không hiểu được cái trung đạo cho nên chúng ta luôn luôn sống theo cái cực đoan, phải không? Hoặc không hoặc có. Nếu mình nói có mà ai nói không thì mình nổi tức lên liền, phải không? Còn người kia nói không mà mình nói có, họ cũng nổi tức liền. Rồi cứ vậy mà cãi nhau, rồi phải, rồi quấy, rồi hơn, rồi thua. Bao nhiêu cái nhìn một bên đó, nó đưa người ta tới cái chỗ tranh đấu, hơn thua, giành giật, rồi đau khổ cả chùm với nhau. Còn bây giờ biết các pháp nó không có thực, duyên hợp thì có, duyên tan thì không, thì nó có cũng được, à có là duyên hợp tạm có, và nó không cũng được, mai mốt nó tan rã thì thành không, thì có gì đâu. Như vậy thì quý vị nghĩ thân mình hiện giờ là sao? Xác nhận lại coi, thân này là tạm có phải không? Và duyên hợp đó, đủ duyên cha mẹ rồi thành thức mới có thân này. Như vậy thân này là thân tạm có, mà tạm có thì quý vị thấy nó quý cỡ nào? Biết nó tạm có thì giả sử ai chê nó xấu, khen nó đẹp, mình có giận, mình có gì tạm mà, chứ không có thiệt. Còn nếu mình thấy nó thiệt ấy, thì mới có đẹp, có xấu thiệt. Còn nó thanh đá là tạm, cái đẹp cái xấu có thiệt cái đó. Mà đẹp xấu không thiệt thì khen chê có thiệt không? Cũng không thiệt. Như vậy thấy đúng vậy, quý vị thấy dễ tu được không? Dễ quá mà. Thấy đúng như vậy thì cái đồ giả mà khen chê nó cũng thừa thôi, phải không? Còn tại mình nói mình thiệt bon à, cho nên ai khen cái mình vui lên, ai chê cái mình buồn đi. Thì vui buồn tại mình thấy nó thiệt, mà từ thấy thanh thiệt rồi lời nói thiệt, rồi như vậy mình khổ cả chùm, rồi vui buồn đủ thứ hết. Còn biết nó không thiệt thì tất cả đều nhẹ nhàng dễ tu đó. Cho nên người tu Phật phải dùng trí tuệ bát nhã mà thấy rõ được cái bản chất mình, đó gọi là chiếu kiến muốn vững hay không đó. Thấy rõ bản chất mình rồi thì sự tu hành nó rất là nhẹ nhàng, không có khó khăn gì hết. Như vậy thì quý vị tụng bát nhã nhiều năm rồi, quý vị đã thấm được cái lý đó chưa? Không ai dám trả lời hết. Thầy trả lời ra người ta thử cái, nói giận lên không được, phải không? Nói vậy thấm, nó thấy thân mình giả, rủi ra nghe ta nói câu gì nặng mà giận cái bị người ta cười, cho nên rồi làm xin chịu. Thầm nhận mình chưa tới đó. Nhưng mà sự thật tu là chúng ta phải hiểu, phải thấu suốt như vậy. Chư Bồ Tát, chư Phật cũng là người như chúng ta, nhưng khi biết lẽ thật rồi, các ngài sống với lẽ thật, sống đúng lẽ thật gọi là giác ngộ. Còn chúng ta biết lẽ thật như vậy mà sống theo cái gì? Theo cái tưởng tượng hư dối của mình. Cứ tưởng thân này là thiệt, tưởng thân này là đẹp, tưởng thân này là quý, vân vân. Như vậy thì chúng ta sống theo cái tưởng tượng của mình, khiến cho cái mê lầm càng thêm, càng tăng trưởng. Giờ chúng ta thấy rõ thân này duyên hợp, hư giả, sắc tức là không, tụ hợp thì thành có, không tức là sắc, phải không? Sắc mà hết duyên tan rã thì thành không, à, rồi không đủ duyên hợp lại thì thành có, thành sắc chứ có gì đâu. Như vậy thì duyên hợp có là có hư giả, cho nên là trong kinh thường dùng cái thí dụ để chúng ta hiểu cái nghĩa sắc không này nó tường tận. Trong kinh dụ rằng như là ở một cái hồ trong, có người đứng trên bờ hồ, ngày rằm đêm rằm, mặt trăng trên trời sáng, cái nhìn xuống hồ, quý vị thấy cái gì dưới? Thấy cái bóng mặt trăng. Thấy bóng mặt trăng dưới hồ thì bây giờ mình nói sao? Bóng là thiệt có hay là bóng mặt trăng là không? Quý vị trả lời câu đó dứt điểm coi. Nó thiệt có là sai, phải không? Mà không cũng là sai. Chỉ nói nó là bóng thôi, có bóng mặt trăng chứ không thiệt có, mà cũng không phải thiệt không. Cũng vậy, chúng ta thân này duyên hợp, nó không phải thiệt mà nó cũng không phải là không. Còn duyên tụ lại thì chúng ta còn, duyên tan đi thì chúng ta mất. Khi chúng ta mất thì gọi nó thiệt được không? Đó là cái lý bát nhã, lại chúng ta nhìn thấu triệt được lẽ thật của con người. Mà rất tiếc, chúng ta chỉ đọc văn tự bát nhã rồi hài lòng, đêm nào cũng tụng 3 biến 7 biến, phải không? Mà không có chiếu kiến thử cái thân này thiệt hay không. Chừng nào thấy chiếu kiến thân năm uẩn không thiệt á, thì chừng đó độ hết khổ ách. Qua hết chửi mình, nghe người ta chửi thân tôi không thiệt là chửi thiệt đâu dẫn, phải không? Thân tôi không thiệt là chửi cái thiệt sao? Rồi nghe người ta nói nặng nói nhẹ gì mình cũng thấy thân đã không thiệt, nói thiệt sao? Rồi mình cười thôi, mọi cái khổ ách mình qua trên. Còn giờ mình thấy thân thiệt, giờ tụng 100 biến bát nhã, 1000 biến bát nhã, rồi cũng là buồn phiền, cũng là giận dỗi với nhau, trong khi tới chùa rồi kỳ thị với nhau, người này được thầy thương, người kia bị thầy không thương, vân vân. Thế vậy mà đến chùa mà sanh phiền não là tại vì chưa biết tu. Thực sự là chưa biết tu. Nên giờ biết tu rồi, chỉ một bài kinh gọn như kinh Bát Nhã chúng ta học, mà chỉ gọn hơn nữa thì chỉ có một câu đầu nữa thôi: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Một câu đó mà làm được thì hết khổ nạn liền. Bây giờ quý vị kiểm lại, nếu chúng ta thấy rõ thân không thiệt thì là chửi thiệt không? Chửi có thiệt đâu mà giận. Như vậy đó, mà nghe nó nặng một chút cái là buồn 2-3 ngày không bỏ, Thì như vậy chúng ta cứ bám vào những cái hư ảo mà không có sống bằng cái lẽ thực. Tu là phải sống trở về cái chân thực của mình, thấy đúng như thật, đó là trí tuệ bát nhã. Còn mình thấy sai lầm, đó là cái mê muội của phàm phu. Như vậy thì cái trí tuệ bát nhã đưa chúng ta tới cái chỗ để dứt hết phiền não. Mà dứt hết phiền não thì giải thoát sanh tử như gì? Đó là cái quan trọng. Bởi vậy đêm nào ở chùa cũng tụng kinh bát nhã hết. Tụng kinh gì rốt cuộc phải tụng bát nhã đó, để cho chúng ta thức tỉnh, chúng ta nhớ rõ, chứ đừng có quên. Như vậy thì tu mới có hiệu nghiệm, tu mới có kết quả. Đó là tôi nói cái lý sắc không ở trong kinh Bát Nhã. Quý vị nhớ chữ không là trước không duyên hợp tạm có. Duyên hợp tạm có rồi, duyên ly tán trở thành không. Nên tôi thường dụ, tôi nói như cái tay tôi đưa lên, bỗng dưng tôi co năm ngón lại, thì quý vị gọi cái này là gì? Nắm tay có thiệt không? Thiệt không? Hiện giờ thấy có, nhưng mà trước khi tôi chưa co nó có không? Không. Bây giờ tôi buông ra nó có không? Bởi vì nắm tay chỉ là giả danh đó. Nên như bài kể nó diệt danh vi giả danh đó. Cũng gọi là giả danh thôi. Cái nắm tay là giả danh chứ không phải thiệt có. Mà từ cái nắm tay rồi quý vị kiểm lại tất cả cái khác cũng vậy. Hợp thì giả có, tan thì không còn. Như vậy thì hiểu được cái lý giả danh này, đó là chúng ta ứng dụng được cái đệ nhất nghĩa đế, tức là trung đạo đệ nhất nghĩa đế đó. Hiểu được cái lý trung đạo đúng như thật. Mà hiểu được lý trung đạo, đó là chúng ta thấy được cái lẽ thật, thấy được chân lý. Đó là trí tuệ bát nhã. Mình đọc bát nhã mà không có trí tuệ bát nhã, quý vị có không? Chỉ thuộc lòng bát nhã mà không có trí tuệ bát nhã là tại vì chúng ta chưa có chiếu kiến. Như vậy thì cái tu là sử dụng những cái gì Phật dạy để rồi chúng ta xem xét, chúng ta quán chiếu, thì gọi đó là tu. Đọc kinh Bát Nhã để rồi chúng ta quán chiếu theo kinh, đó là chúng ta tu. Cũng như xuống thuyền, chúng ta phải tìm dầm, tìm chèo để mà bơi thì mới qua được sông. Chứ cần khi hài lòng ngồi với thuyền đủ rồi thì chắc tới thuyền một mình qua, không tới bên kia đó. Rồi khi mình bơi thì nhất định phải qua tới bờ. Tới bờ rồi mình mới lên bờ. Đó là đạt được kết quả gọi là thực tướng bát nhã. Đó là cái trí tuệ đưa mình qua hết khổ nạn. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là phải khéo, phải ứng dụng được những cái lời Phật dạy, để rồi cái đời tu của mình nó xứng đáng là người đi trên con đường giác ngộ. Quý vị biết thân này là giả, duyên hợp giả có, mai mốt duyên tan thì nó mất. Như vậy là quý vị có trí tuệ chưa? Như vậy thì trí tuệ đó có khó kiếm không? Khó không? Phải mua chừng bao nhiêu tiền mới được? Dễ như trở bàn tay. Ngày nay mình mê thấy thân này là thiệt, phải không? Thấy nó thiệt thì mình giành giật hơn thua, khen chê tốt xấu đủ thứ. Ngày mai mình thấy thân này là giả, ai khen chê mình cười thôi, không có gì quan trọng hết. Thì như vậy cái tu của mình được cỡ nào rồi? Nếu mình thấy thân này là giả thì mọi cái khen chê mình coi thường, mà thấy cái giả biết là giả là thấy đúng lẽ thật, mà thấy đúng lẽ thật đó là giác. Cho nên Bồ Tát quán tự tại, giác tức là Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát gọi là phần giác, tức là giác ngộ từng phần. Các ngài thấy rõ được cái thân năm uẩn không thiệt, cho nên các ngài qua hết khổ nạn. Còn chúng ta tu mà cứ lai quay lẫn quẩn ở trong cái vòng phòng phu hoài, phải không? Cứ như vậy mà hên mà thua, rồi cố gắng nhiều khi tụng kinh giỏi hơn mấy người mới cái cũng hơi vui vui một chút rồi, phải không? Nó ta ra thường rồi, còn mấy người này mới quá, sơ cơ quá, phải không? Người cứ dành những cái hơn thua nho nhỏ có nghĩa lý gì, là chúng ta phải thấy tột có lẽ thực đừng mắc kẹt ở những cái tạm bợ. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái lý sắc không ở trong nhà Phật, chỉ dẫn một đoạn của kinh Bát Nhã thôi, chứ hết bài kinh dài lắm, không đủ thời gian để nói. Bây giờ tôi bước sang qua chặng khác, chặng mà nó có tánh cách đi sâu trong thiền tông. Quý vị nhớ Đức Lực Tổ, ngài khi ngộ đạo rồi, hay là trong cái khi ngài đối đầu với ngài Thần Tú để trình một bài kệ, bài kệ của ngài quý vị nghe sao, nhớ không? Tức là cái câu mà ngài tự thấy, ngài Thần Tú thì nói gì, quý vị có thuộc chữ nào không? Ngài Thần Tú nói sao? Nói to tôi nghe coi. Thanh thị chứ không phải thiệt. Thanh thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, bất bất gì à, câu chỉ chót tôi quên rồi, bất gì à, bất sử nhạ cần ai. Thì tôi dịch nghĩa cho quý vị thấy, ngài Thần Tú nói thân này như là cây bồ đề, tâm này như là cái gương sáng, đài gương sáng, đài gương sáng đó, luôn luôn phải lau chùi thì cái gương mới sáng, chớ để dính bụi bặm hay bụi nhơ. Thì bài kệ đó quý vị nghĩ hay không? Hay thật chứ. Nếu quý vị ngay bây giờ thì bài kệ đó thật hay, nhưng ngược lại Lục Tổ thì thấy khác. Ngài nói Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài. Đó, như vậy thì hai câu đó đó, cái Bồ Đề nó không có cây, rồi cái gương sáng không cần đài đó. Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã cần ai. Bởi vì cái Bồ Đề là giác, Đức Phật ngồi với cây Tết Bát La, ngài giác ngộ được rồi thì gọi cây đó là cây Bồ Đề. Thành cái chữ Bồ Đề ở bên Ấn Độ, Bodhi thì gọi đó là giác. Mà cái giác đó nó không cần phải có cây, phải không? Cho nên nó Bồ Đề vốn không cây ha. Là minh cảnh diệt phi đà, cái gương sáng không đợi có đài nó mới sáng. Đó, thường thường ta có làm cái đài để cái gương ở trên. Mình nói ngài Thịnh Tú nói cái đài gương sáng, gương sáng với cái đài có sáng không? Đó, thì Lục Tổ nói cái gương sáng nó không cần đài. Rồi ngài nói luôn luôn phải lau chùi cho cái gương nó được sáng. Lục Tổ nói xưa nay không một vật, mà có gì đâu phải lau chùi. Cho nên hà xứ nhã thành ai, chỗ nào dính bụi bẩn. Như vậy bài kệ của ngài Thần Tú và bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng, quý vị thấy nó khác nhiều ít. Bên nay thì mọi việc nó còn trong hình thức, còn trong cái dụng công, phải không? Như là nói Bồ Đề nó phải có cái cây, có cái chỗ tựa, rồi nói gương sáng phải có cái đài, phải không? Như vậy thì nó còn phải có một cái chỗ tựa, rồi luôn luôn phải lau chùi gương mới sáng, đừng để cho nó dính bụi bặm. Thì chúng ta hiện giờ tu có phải lau chùi gương không? Phiền não dấy lên cho mình bỏ, mình dẹp, đó là lau chùi rồi, phải không? Nhưng mà với Lục Tổ thì ngài khác. Ngài nói xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm lau chùi. Như vậy thì gương sáng nếu để bụi bặm dính thì nó mờ, nó tối. Còn nếu không có bụi bặm dính thì nó mới sáng. Thì cái nhìn đó, nhìn của ngài Thần Tú trên cái tướng, cái gương. Cái gương nếu bụi phủ thì tối, bụi sạch thì nó sáng. Còn Tổ Huệ Năng nhìn cái bản chất của cái gương, cái chất pha lê đó lúc nào nó cũng sáng, phải không? Cái bản chất nó là sáng, còn bụi này kia đó là cái bên ngoài, chứ không phải là cái thực của cái gương. Bản chất gương là sáng, cho nên nó xưa nay không một vật, không một vật thì đâu có gì bụi bặm. Đó là nhìn thẳng cái bản chất của cái gương. Vì vậy mà hai bên khác nhau, nhìn thật được cái bản chất của gương, tức là thấy được cái tánh thịt của con người, cho nên Ngũ Tổ truyền y bát. Còn cái này thấy hình thức bên ngoài có dơ có sạch cần phải lau chùi, còn dũng công chưa tới nơi, cho nên không được truyền y bát. Như vậy thì chữ bản lai vô nhất vật của Lục Tổ đó là thấy tột được cái bản chất của cái tấm gương. Nó không có cái bụi bặm, không có gì hết. Bản chất nó là pha lê. Pha lê thì lúc nào cũng trong sáng, bụi bặm chỉ là phủ bên ngoài, chứ không có làm mất cái bản chất nó được. Đó là để chỉ cho cái tánh giác của mình nó sẵn có, ai cũng sẵn có. Dù mình chưa tu, chưa có dẹp phiền não, nhưng nó cũng không có thiếu, không có vắng lúc nào. Nhưng khi chúng ta chưa có nhớ nó, chưa có biết nó, thì chúng ta chôn vùi nó. Khi nào nhớ nó, biết nó thì chúng ta lôi nó ra, dọn dẹp thì nó sáng tự nhiên, không có gì nghi ngờ hết. Bởi vậy cho nên thấy được tột cái chỗ bản lai vô nhất vật đó, là chúng ta thấy được lẽ thực, thấy được chân lý. Rồi sau này một thiền sư Việt Nam, tức là ngài thiền sư Minh Chánh, ngài nói một bài kệ hơi dài, chỉ tôi nhắc bốn câu sau thôi. Bốn câu sau của ngài nói là: công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu uổng phí một đời ai. Ngài nói bốn câu nó thiết yếu làm sao. Nói rằng công danh phú quý màn sương sớm, công danh cái thế màn sương sớm, nó là cái công danh mình làm chức cho tới tổng thống rồi nữa, nó là hơn người ở trong nước, nhưng đó cũng là màn sương sớm thôi. Năm, 4 năm, 5 năm và 10 năm là hết, phải không? Chứ nó còn hoài đâu. Còn phú quý kinh nhân giấc mộng dài, dù mình giàu giàu không ai bì nổi, nghe nói là giật mình, nhưng rồi cũng là giấc mộng dài, vài chục năm cái nó cũng mất. Còn lại của ai đâu, còn của mình. Như vậy thì cái được của thế gian là công danh, cái được của thế gian là phú quý, nhưng những cái được đó rồi phải mất hết, như sương như mộng, có thiệt gì đâu. Chẳng rõ bản lai vô nhất vật, nếu mình không nhận được cái bản lai vô nhất vật của Lục Tổ nói đó, thì công phu tu hành uổng phí đi một đời. Tu là cốt tìm ra cái thực của mình. Cái thực của mình đã ẩn sẵn mà mình quên. Bây giờ mình tu là phải tìm ra được cái đó, mà ra được cái đó rồi thì mới xứng đáng là người tu. Còn nếu mà mình không có thấy, không có biết cái thực đó thì công phu chỉ là uổng phí thôi, không đi tới đâu. Nhưng đây là nói chỗ tột cùng mà có thể những người xuất gia đáng trách hơn. Tại gia thì chưa dám nhắc, chưa dám rầy, bởi vì quý vị phải đi từ bước thấp kìa. Nhưng mà đây là cái chỗ cuối cùng là phải tới. Như vậy thì chữ bản lai vô nhất vật đó nó có ảnh hưởng gì với chữ quyền không không? Xưa nay không một vật thì chữ không đó rất là nhiễm màu. Tại sao? Vì cái thể không đó mà chúng ta thấy được rồi, không là không tất cả phiền não, không tất cả những niệm sanh tử, thì trình đó mới có cái diệu dụng. Cho nên gọi là chân không mà diệu hữu. Không mà đúng cái không chân thật rồi thì sẽ có những cái màu nhiễm vô cùng không lường được. Vì vậy mà Phật đến chỗ đó rồi, ngài chứng tam minh, lục thông, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng, vân vân, đủ hết những cái thần thông, chứ không phải tới đó hết trơn. Phật tử đừng có sợ nói như quý thầy cứ tu buông hết rồi chừng đó mình như khùng sao? Không có khùng đâu, chừng đó là mình người giác, người ngộ đạo chứ không phải người khùng. Hiểu vậy thì trên đường tu chúng ta không có lầm lẫn. Đó là chúng tôi nhắc cho quý vị nhớ. Như vậy thì quý vị tạm hiểu hai chữ quyền không chưa? Hiểu chưa? Hay là tôi nói dài dòng đó quên? Thành ra chữ quyền không này tôi nhắc lại cho quý vị nhớ. Quyền không giai đoạn thứ nhất á, thì giống như tiếng vang trong hang vắng, phải không? Nghe mà không có dính, không có chấp. Từ lỗ tai mình nghe mà không dính chấp, đó cũng là một cái quyền không đó. Rồi cái thứ hai, không đối với tất cả pháp ở thế gian này, vì tướng duyên hợp, có là giả có, trước không rồi sau cũng không, thì cái không đó lẽ thực. Biết cái không là lẽ thực thì tất cả cái gì duyên hợp là giả có, không chấp. Thì chỉ không đó, đó gọi là tánh không, thì cũng là cái quyền không. Rồi cái không thứ ba là cái không của lục tổ nói, nghĩa là xưa nay không một vật, tức là không. Mà nhận được cái xưa nay không một vật đó là chúng ta nhận được cái chân thật của mình. Mà cái bản chất chân thật đó lúc nào bao giờ cũng sẵn có nơi mình hết, mà mình bỏ quên. Cho nên của báo nhà mình mà mình không ngó ngàng, chạy đông chạy tây cầu xin người này người nọ, đó là cái mê lầm đáng thương của chúng ta. Như vậy thì ở đây tôi nói hai chữ quyền không, quý vị nhớ. Bước vào chùa quyền không hay là thiền tự quyền không thì quý vị nhớ hai chữ đó. Tu thì thế nào cũng có tiếng, còn nếu quên lửng thì chắc tu rồi cũng lẩn quẩn, được trở làm người giỏi lắm là lên quá trời, phải không? Hết phước cũng tuột xuống làm người nữa. Đó là cái lẽ thực hôm nay tôi trình bày để cho quý vị hiểu được cái ý nghĩa mà tu hành. Vì vậy tới đây xin tạm ngưng. Mong tất cả quý vị nghe giảng thức tỉnh và để giác ngộ trọn. Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.